Bá Võ Khai Hoang, chương 935, Cổ Thần, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi Sở Hy Thanh đang vô cùng mong chờ, hắn lại cảm ứng được một luồng thần niệm vô cùng to lớn vượt không mà đến. Chữ trong bảng nhân vật trước mặt hắn lại bắt đầu vặn vẹo lần nữa. Trong đầu Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được một luồng ý niệm. Đây là một Thái Bạch Thần Tuyển, là đệ tử nội môn của Quy Nguyên Kiếm phái, tên là Thái Thúc Bá. Người này thông qua thần quyến chi ấn để khởi xướng khiêu chiến với hắn. Sở Hy Thanh lập tức phản ứng lại, thời gian một tháng đã đến, những người này đã có thể khởi xướng khiêu chiến rồi. Cái gọi Thái Bạch Thần Tuyển chính là quyến giả của Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử chính là con của Bạch Đế, được xưng là Thái Bạch Kiếm Thánh, một thanh Thái Bạch kiếm ngang dọc tam giới, được xưng là nguồn gốc của kiếm tu trong thiên hạ. Cần về phần Thái Thúc Bá của Quy Nguyên Kiếm phái này, Sở Hy Thanh cũng đã nghe qua, người này xếp hạng 75 trên Thanh Vân tổng bảng. Hắn am hiểu nhất là kiếm, chỉ là hạng nhất thần tú thập kiệt chỉ. Sở Hy Thanh không chút do dự, trực tiếp đồng ý luôn. Một cái chớp mắt tiếp theo, trước mắt Sở Hy Thanh liền phát sinh biến hóa. Giống như tháng trước, toàn thân hắn lại xuất hiện một cảm giác không trọng lượng, cả người bị kéo vào phương hướng không biết. Giây lát sau, Sở Hy Thanh phát hiện mình đang đứng ở trên một đài đá cực lớn, hình tròn, vẫn là bệ đá có tạo hình cổ điển thô lỗ, đường kính gần trăm trượng kia. Trung quanh còn có 3.600 cột đá cực lớn, tựa như lồng thù bao phủ lấy tòa bệ đá này. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, rồi nhìn về phía đối thủ đằng trước. Thanh Vân tổng bảng nói người này 16 tuổi, nhưng tướng mạo khá già dặn, mặt chữ quốc, râu cá chê, ánh mắt thâm thúy. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát người này một chút, liền phất tay áo. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Song phương đều đến vì đầu của đối thủ, huống chi Quy Nguyên Kiếm phái và Vô Tướng Thần Tông là đối thủ một mất một còn, không có gì để tán gẫu. Thái Thúc Bá hơi nhướng mày, sau đó cười gằn một tiếng, chính hợp ý ta. Người này vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ. Nó bắt đầu lăn lộn rơi xuống. Lúc này, hai tay Sở Hy Thanh đè đao, tập trung tinh thần chờ đợi. Hắn vốn không để ý với trận chiến thần ân này, chỉ ôm thái độ ứng phó cho qua. Sở Hy Thanh không quan tâm thần ân, chỉ cầu không đắc tội thần linh, làm hỏng việc của hắn. Nhưng sau khi hắn chém giết Mai Thư, lại nhận được tận 1.200 điểm huyết nguyên từ đám thần linh này. Cái này khiến cho Sở Hy Thanh thay đổi thái độ. Thần ân là cái gì? Sở Hy Thanh không quá quan tâm, nhưng hắn lại rất thiếu điểm huyết nguyên. Khi chiến phủ rơi xuống, đao bên hông Sở Hy Thanh nhất thời sặc một tiếng. Thanh Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao này lập tức ra khỏi vỏ rồi hóa thành một tia sáng màu trắng. Thái Thúc Bá phát ra tiếng cười lạnh, cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dùng kiếm chỉ thành danh, nhưng người đời cũng không biết kiếm của hắn còn ác liệt hơn, mãnh liệt hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Chỉ là khi Thái Thúc Bá rút kiếm thì chợt sững sờ. Hắn phát hiện thần niệm của mình lại không khóa được bóng người Sở Hy Thanh, cũng không thể nào nhận ra đao của Sở Hy Thanh. Rõ ràng là đối phương đang đứng trước mắt hắn, nhưng thần niệm của hắn lại không thể cảm ứng được. Quả thực là vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, không thể dự đoán. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác được cổ của mình truyền ra một tiếng thịch. Đó là tiếng Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao của Sở Hy Thanh chém vào cổ của hắn. Khi đầu và thân của Thái Thúc Bá chia lìa, trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn. Rốt cuộc là đối phương sử dụng đao pháp gì? Cùng lúc đó, tại Đạo Nhất Điện ở Vô Tướng Thần Sơn, Đại trưởng lão thuật sư viện Chi Phi Tử đang chỉ huy đám thuật sư xây dựng một tòa trận pháp to lớn bằng thần huyết nguyên tinh và thần tinh thạch. Lý Trường Sinh cũng tham dự vào trong đó. Lần này là do hắn nhất thời sơ sẩy, để cho huyết nhai thánh truyền phải đối mặt với nguy cơ sống còn, tự thấy chột dạ và đối lý, nên làm việc hết sức cần cù chăm chỉ, mặc kệ cho Chi Phi Tử sai khiến như xê. Ly cũng không dám nói tiếng nào. Thân thể béo mập như quả cầu thịt lăn lộn khắp nơi trong điện. Nhưng đúng lúc này, thần sắc Lý Trường Sinh hơi động, liền ngưng thần cảm, ứng, đây là Sở Hy Thanh đã bắt đầu trận chiến thần ân mới. Lý Trường Sinh tính toán thời gian một chút, đúng là khoảng thời gian này rồi, vừa hay 2 ngày rưỡi, trong bí cảnh chính là 30 ngày, thân hình hắn lóe lên, ngồi xuống ghế tông chủ, đồng thời cầm nguyên hạch của bí cảnh trong tay, mắt nhìn về phía xa xa. Tuy rằng Lý Trường Sinh không thể đưa đồ hay lan truyền tin tức vào trong bí cảnh, nhưng vẫn có thể nhìn trộm. Cách chương